Chương 3071, không đủ đánh. Kim biến thần đình quân đoàn đem kim biến chiến thần bao bọc vây quanh, bọn hắn sợ Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ đánh giết ngay tại chữa thương kim biến chiến thần, cho nên lúc này bọn hắn trăm vạn đại quân tạo thành tường đồng tường sắt, để cho người ta khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Keng, một tiếng vang lên, lúc này kim biến thần đình trăm vạn đại quân chính là thiết giáp khoác thân, trường thương trực chỉ Lý Thất Dạ, nếu là Lý Thất Dạ dám vượt qua nửa bước, bọn hắn liền cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng, một bầy kiến hôi mà thôi. Gặp kim biến thần đình trăm vạn đại quân thề sống chết muốn bảo vệ kim biến chiến thần, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phong khinh vân đạm, nói ra, trung tâm ngược lại là đáng khen. Lui ra, ở thời điểm này, ngồi dưới đất kim biến chiến thần quát khẽ một tiếng, kim biến thần đình trăm vạn đại quân chần chờ một chút, tùy theo liền lui qua một bên, động tác đều nhịp, cả chi đội ngũ tới lui như điện chớp, không có chút nào dây dưa dài dòng, bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Rất nhiều cường giả đại nhân vật đều hâm mộ kim biến chiến thần là huấn luyện có phương pháp, có thể đem như thế một chi quân đoàn dạy dỗ đến như vậy trung thành tuyệt đối, cái này cũng đích thật là thực lực chỗ. Kim biến thần đình trăm vạn đại quân lui ra đằng sau, kim biến chiến thần y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chữa thương, cũng không lo lắng Lý Thất Dạ lại đột nhiên xuất thủ đánh lén mình. Kim biến chiến thần mặc dù muốn cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống, muốn cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi, nhưng... giống hắn cường đại như vậy tồn tại vô cùng rõ ràng, Lý Thất Dạ muốn giết hắn, căn bản cũng không cần đánh lén, coi như Lý Thất Dạ thật là muốn đánh lén, trăm vạn đại quân đến bảo hộ hắn, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ đứng ở trên không, cũng không có động thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mà thôi, khí định thần nhàn, không có chút nào sốt ruột, hết thảy đều là đã tính trước. Ma úng, ngay lúc này, Phật âm bên tai không dứt, chỉ gặp không trung tản ra Phật quang. Phật pháp như biển, tại thời khắc này bao vây lấy Minh Vương Phật huyết vụ, tại vừa rồi dưới một kích, Minh Vương Phật đã bị đánh huyết vụ, nhưng là, huyết vụ thật lâu chưa từng tán đi, hiện tại trong huyết vụ vang lên Phật âm, Phật quang hiển hiện, tại trong Phật quang, tựa như là thấy được trăm ngàn vạn tôn thánh Phật, thậm chí giữa giây phút này, để cho người ta thấy được Lăng Gia Phật giọng nói và dáng điệu, Lăng Gia Phật Phật diện từ bi, thương hại chúng sinh, tiếc vạn vật sinh mệnh, cho nên, trong từng đợt Phật âm, tại Phật pháp ngưng tụ phía dưới, chỉ thấy huyết vụ từ từ ngưng tụ thành huyết thủy, chậm rãi ngưng tố thành Minh Vương Phật thân thể. Minh Vương Phật muốn sống lại. Nhìn thấy một màn này, cũng không ít người vì đó thán phục một tiếng. Cái này quá nghịch thiên, bị oanh thành huyết vụ, còn có thể phục sinh, Phật gia chi đạo, đích thật là Phật pháp vô biên. Không biết bao nhiêu người cũng vì đó sợ hãi thán phục, bị oanh thành huyết vụ, còn có thể sống lại. Thực lực như vậy, vậy nhất định phải là muốn đạt tới rất cường đại tình trạng, cái này cũng không tính phục sinh. Có trường tồn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Minh Vương Phật còn không tính là triệt để đều chết hết, còn không có chân chính tan thành mây khói, chuyện này chỉ có thể nói là tái tạo. Nếu như một người thật triệt để hôi phi yên diệt, dạng này còn có thể phục sinh mà nói, vậy liền quá nghịch thiên, hành động vĩ đại như vậy, chỉ sợ cường đại tới đâu thủy tổ đều làm không được. Tại trong từng đợt Phật âm, huyết vụ ngưng tụ, huyết thủy rèn đúc Minh Vương Phật thân thể, chậm rãi, Minh Vương Phật lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Khi Minh Vương Phật thân thể tái tạo đằng sau, mặc dù hắn trên thân y nguyên chớp động lên Phật quang, nhưng, ai cũng có thể cảm thụ được đi ra, Minh Vương Phật trên người Phật quang đã là rất suy yếu, thậm chí có thể nói, đây đã là nến tàn trong gió, một trận gió nhẹ thổi tới, là có thể đem trên người hắn Phật quang thổi tắt. Minh Vương Phật quản chi là có Phật quang lấp lóe, nhưng, hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, đó cũng không phải bị dọa đi ra, mà là vừa rồi một kích, kém chút để hắn tan thành mây khói, hiện tại hắn chính mình tái tạo thân thể, đó là cỡ nào hao tổn huyết khí, cỡ nào hao tổn công lực sự tình. Tại thời khắc này, không ít người đều nhìn về phía Lý Thất Dạ, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi cường giả, càng là muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể hay không xuất thủ, ai nấy đều thấy được, lúc này là Minh Vương Phật. Kim biến chiến thần thời điểm suy yếu nhất, nếu như ở thời điểm này chém giết Minh Vương Phật, kim biến chiến thần mà nói, chỉ sợ bọn họ ngay cả sức hoàn thủ đều không có, mà lại sẽ triệt để tan thành mây khói. Chỉ tiếc, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ý tứ động thủ, y nguyên đứng ở trên không, vẻn vẹn mắt lạnh nhìn Minh Vương Phật, kim biến chiến thần bọn hắn chữa thương mà thôi. Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ lấy kim biến chiến thần tính mạng của bọn hắn, rất nhiều đại nhân vật cũng có thể lý giải. Cũng có thể nghĩ đến minh bạch, cường đại như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đã không cần bất luận cái gì đánh lén đến đánh giết địch nhân của mình. Nếu như hắn thật là muốn chém giết Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi chém giết bọn hắn, hắn căn bản cũng không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vị thứ ba thủy tổ ra đời. Nhìn đứng ở trên không trung Lý Thất Dạ, có lão tổ không khỏi cảm khái nói ra, một thời đại, sinh ra ba vị thủy tổ, cái này đích xác là một cái nghịch thiên vô địch thời đại nha. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, tại đương thời, đã có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh thủy tổ như vậy, nếu như lại thêm vào đệ nhất hung nhân, như vậy, đương thời liền đã có ba vị thủy tổ. Mặc dù nói, vạn cổ đến nay cũng đã từng trải qua một thời đại là ba cái thủy tổ, nhưng cũng ít khi thấy, cho nên tại một thế này có ba vị thủy tổ cũng thế, đó đích thật là một kiện mười phần để cho người ta cảm thấy kinh diễm sự tình. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, thiên địa chấn động một chút, năm thân ảnh trong nháy mắt trùng kích tới, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên không trung, Vân Phong Ngũ Hữu. Năm thân ảnh này xuất hiện đằng sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy vậy lúc Vân Phong Ngũ Hữu toàn thân bọn họ vết máu loang lổ, bộ dáng hết sức chật vật, lần này bọn hắn bị Lý Thất Dạ đánh bay, đó có thể nói là thảm bại, mà lại là bị bại đặc biệt thảm. Bất quá, Vân Phong Ngũ Hữu thương thế của bọn hắn so với Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đến, đó là nhẹ không ít. Mặc dù như thế, một trở về đằng sau, Vân Phong Ngũ Hữu cũng lập tức chữa thương, bọn hắn nhất định phải ổn định thương thế của mình, lấy trạng thái đỉnh cao nhất cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử. Lúc này, mặc dù chiến đấu đã dừng lại, nhưng là, bầu không khí vẫn là như vậy ngưng trọng, không biết có bao nhiêu người nín thở. Mặc dù tại thời khắc này Lý Thất Dạ còn chưa xuất thủ, nhưng, mọi người cũng minh bạch, sau một khắc xuất thủ, nhất định là thiên băng địa liệt, nhất định là ngươi chết ta sống, đến lúc đó, hưu chết vào tay ai, liền sẽ có cái đáp án. Đương nhiên, ở thời điểm này, đối với song phương mà nói, cũng chỉ có một trận chiến đến cùng, ngươi không chết, chính là ta vong. Tại thời khắc này, ai nấy đều thấy được, quảng chi là Kim Biến Chiến Thần bọn hắn bảy đại cường giả không địch lại Lý Thất Dạ, trong bọn họ bất cứ người nào cũng sẽ không đào tẩu, cũng sẽ không e sợ chiến, càng sẽ không hướng mình địch nhân cầu xin tha thứ. Lúc đã tới nay, bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng, không chết không thôi, mà Lý Thất Dạ cũng là như thế, hắn cũng sẽ không tha thứ Kim Biến Chiến Thần bọn hắn, chỉ có chém giết Kim Biến Chiến Thần bọn hắn, cuộc chiến tranh này mới có thể thực sự kết thúc, đây mới là quân tử chi chiến. Nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần bọn hắn chữa thương, Lý Thất Dạ vẫn không có xuất thủ, y nguyên đứng ở trên không lạnh lùng chờ đợi, để không ít đại nhân vật cũng vì đó than nhẹ một tiếng, nói ra, như vậy một trận chiến. Quảng chi là chiến tử, cũng là không tiếc, ở trên chiến trường, sinh tử tương bắc thời điểm, ai sẽ cho mình địch nhân chữa thương cơ hội, nếu như địch nhân dừng lại chữa thương, như vậy thì là chém giết bọn hắn cơ hội tốt nhất, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ nhưng không có xuất thủ, mà xem như thụ thương Kim Biến Chiến Thần bọn hắn, cũng y nguyên rất thản nhiên ngồi ở chỗ đó chữa thương, bọn hắn cũng hoàn toàn tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không xuất thủ đánh lén bọn hắn, cho nên, lúc này ở tất cả mọi người nhìn lại, quảng chi bọn hắn là sinh tử tương bác, không chết không thôi, nhưng là, một trận quân tử chi chiến như vậy, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó nói chuyện say sưa. Qua thật lâu sau đằng sau, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật toàn thân bọn họ đều chớp động lên hào quang chói mắt. A-di-đà Phật, lúc này dẫn đầu đứng lên chính là Minh Vương Phật, hắn hợp thành chữ thập, chậm rãi nói ra, thiện tai, thí chủ phong phạm, chính là chúng ta không thể bằng. Việc nhỏ. Lý Thất Dạ đứng ở trên không, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, các ngươi chẳng qua là người chết mà thôi, trễ chết chết sớm thôi. Lời như vậy nói ra, đó là mười phần để cho người ta ngạt thở, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, lúc này có tư cách nói ra lời như vậy, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân, chiến tử, thì thế nào, người cuối cùng vừa chết. Kim Biến Chiến Thần một bước phóng ra, quát khẽ một tiếng, bá khí mười phần. Quảng chi bị Lý Thất Dạ một quyền đánh xuyên lồng ngực, Kim Biến Chiến Thần vẫn là chiến ý mười phần, vẫn là sát cơ dạt dào, coi như hắn hiểu được chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, coi như hắn biết rõ chính mình có khả năng chết trận, nhưng là, hắn y nguyên sẽ không lùi bước, y nguyên muốn chiến đến cùng. Đối với bọn hắn mà nói, khi bọn hắn đối địch với Lý Thất Dạ, phóng ra một bước kia thời điểm, bọn hắn liền đã không quay đầu lại cơ hội, bọn hắn chỉ có một trận chiến đến cùng. Chỉ có huyết chiến đến chết, cho nên, đối với bọn hắn mà nói, chiến tử cũng không có cái gì đáng sợ, huống chi, chết. chết tại trong tay người so với chính mình càng cường đại hơn, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Can đảm lắm, ta thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, đây cũng là cầu nhân đến nhân. Này đánh cược một lần, chúng ta chiếm cái tiên cơ như thế nào? Lúc này Quyển Vân Thần chậm chậm nói, thời điểm này, bọn hắn tựa như là bằng hữu luận bàn một dạng, loại tư thái khách khí kia, đều để người hoài nghi bọn hắn đây có phải hay không là thật sinh tử không đỏ sức. Cho đến ngày nay, liền xem như đối với Lý Thất Dạ cắn răng nghiến lợi Quyển Vân Thần, quản chi hắn hận không thể đem Lý Thất Dạ đầu lâu lấy ra tế tự con của mình, nhưng là, giống cường đại như thế địch nhân, vẫn là đáng giá bọn hắn đi tôn kính. Tốt, liền để các ngươi xuất thủ trước. Lý Thất Dạ cũng không có chút nào để ý, cười lớn một tiếng, mười phần hào phóng, nói ra, đây là các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, không có lần sau, các ngươi hẳn phải chết. Nếu là đặt ở trước kia, Lý Thất Dạ nói ra lời nói hung hăng bá đạo như thế, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn nhất định là trong nội tâm nộ khí ứa ra, trong nội tâm nhất định sát cơ bốc lên. Nhưng, giờ này khắc này, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn thần thái rất bình tĩnh, rất bình thản bộ dáng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.